My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Quốc đối sông. Bảo Tẩu a, giết chóc. Sáng sớm sơn lâm có chút nhàn nhạt sương mù còn chưa tán đi. Từ xa nhìn lại như có như không, giống như là tiên nữ múa lụa mỏng. Mà tại như vậy cảnh tượng bên trong, một cái hất lên một đầu còn như tơ lụa tóc bạc, giống như đại thúc người, khắp khuôn mặt là nặng nề. Nhưng mà có đôi khi, thỏa hiệp đối với hắn mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Chỉ ít lần này thỏa hiệp với đất nước có lợi. Ta hứa hẹn, sau ngày hôm nay không tại đảo quốc chủ động gây sự, cũng có thể mệnh lệnh hắc ám chi đô người tại đảo quốc cần phải thu liễm. Từng hàng văn tự đập vào mi mắt, giống như một cái thiếu niên tóc xanh khóe miệng ngậm lấy một sợi ý cười tự lầm bầm. Lại là chân chính lệnh tóc bạc đại thúc, con ngươi đều là co rụt lại. Lời nói bên trong có chuyện, tâm tư xoay chuyển, tóc bạc đại thúc tự nhiên cũng có thể minh bạch thiếu niên tóc xanh trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. Nhưng mà minh bạch lại có thể thế nào? Bây giờ Dark Council dù là không có siêu não loại cấp bậc này tồn tại, cũng không phải đảo quốc có thể dung chuyển. Dù sao, gần như ngưng tụ một cái quốc độ hắc ám cùng tội ác. Dark Council, hoặc là nói, Dark Council dưới cờ trải rộng nanh vuốt đã là đủ để thật sâu xé rách toàn bộ quốc độ. Thủng trăm ngàn lỗ đều không phải là nói giỡn. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, thậm chí có khả năng đổi sơn hà, mà đây chính là một cái chân chính đỉnh tiêm hắc ám thế lực kinh khủng. Hô, thật sâu thở ra một hơi, tóc bạc đại thúc mặt mũi tràn đầy nặng nề cùng bất đắc dĩ. Nhưng chân của hắn cũng đã nâng lên, hướng về toàn bộ dãy núi chỗ sâu đi đến. Đạp, đạp, đạp, trong bóng tối, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Rất có nhịp gõ, tựa hồ làm nổi bật giờ phút này tóc bạc đại thúc tràn đầy phức tạp nội tâm. Thật lâu, thông qua tầng tầng cơ quan cùng gông xiềng, tóc bạc đại thúc lại một lần nữa đi tới lòng đất. Giống như dã thú gào thét thanh âm, tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn. Tựa hồ sau một khắc, liền có một đầu cuồng bạo đến cực điểm dã thú xông ra. Nhưng mà nhìn xem cái kia giống như bắp chân thô siêu hợp kim chế tạo ngục giam đại môn, sợ là rất khó có nhân lý giải đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Tài năng nghỉ lại tại cái này tù trong lồng a. Yoroi, nghe được sao? Mang theo một vòng nặng nề, cũng là có một vệt thâm tình, tóc bạc đại thúc kêu gọi lên tiếng. Giống, giống, giống, chỉ là... Đối mặt với tóc bạc đại thúc kêu gọi, trong ngục giam đúng là truyền ra bạo ngược thú giống. Ngay sau đó, một đội giống như đèn lồng đỏ con mắt đột nhiên tại đen như mực trong ngục giam hiển hiện. Tới nương theo là toàn bộ ngục giam chấn động, ầm ầm, không ngừng như sợi, giống như là động đất lớn đánh tới. Nếu là giờ phút này có người tại dãy núi chi tung hoành, tất nhiên có thể cảm nhận được toàn bộ dãy núi run rẩy. Mà đây chính là Yoroi, trong truyền thuyết cổ lão kỵ sĩ. Nhưng chính là như thế một cái đáng sợ tồn tại, lại là bởi vì S cấp quốc giết chóc, triệt để mất phương hướng thần trí, biến thành một đầu sẽ chỉ giết chóc dã thú. Nếu không phải nơi này là tóc bạc đại thúc căn cơ chi địa, sợ là ngục giam gia cố gấp 10 lần cũng là khó mà trấn áp cái này con dã thú. Ngươi là thế nào phát giác được hắn không chết? Phảng phất là đang nói chuyện với không khí, tóc bạc đại thúc sắc mặt nặng nề nói. Nhưng mà một lát, không khí tạo nên một vòng gợn sóng, lại là hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiển hiện. Một người tóc xanh áo choàng, khóe miệng mỉm cười như một cái thiếu niên nhanh nhẹn, mà một bóng người khác bao phủ tại đêm đen đi trong quần áo. Rõ ràng là vừa rồi tọa trấn hắc ám chi đô Sengo. cùng Linh Thức Tập Đoàn một cái thần bí tồn tại. Đương nhiên, tên này thần bí tồn tại bây giờ cũng là Sengo lớn nhất, át chủ bài một trong A cấp quốc khế ước xác định vị trí truyền tống. Vô luận người ở phương nào, khi quốc người nắm giữ cùng một người khác đạt thành khế ước lúc, cũng chính là cái gọi là hợp đồng, có thể gián tiếp tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống cho đến một người khác bên cạnh. Đi qua cường hóa về sau, có thể mang theo một người, bất quá thừa nhận phong hiểm cũng là tương ứng gia tăng. Loại này quốc, Sengo vốn là muốn dùng tại trợ giúp phía trên, nhưng về sau phát hiện, loại này quốc ngoại trừ bên ngoài hạn chế bên ngoài, đối ngoại tại hoàn cảnh yêu cầu cũng là rất cao. Nói cách khác, liền là trong chiến đấu, rất khó truyền tống, nếu không chỉ là chiến đấu cuốn lên dư ba, đều đủ để ảnh hưởng loại này truyền tống, làm cho xuất hiện trên phạm vi lớn sai lầm. Ngước mắt, nhìn thoáng qua từng có qua gặp mặt một lần tóc bạc đại thúc, Sengo khóe miệng cũng là chứa lên một vòng tiếu dung, nói, hắn cường đại chiến lực, như không tất yếu, các ngươi những người này là tuyệt sẽ không bỏ qua. Dứt bỏ biểu tượng, thẳng đến bản chất, Sengo tựa hồ có loại xem thấu lòng người lực lượng. Lệnh tóc bạc đại thúc đều là lông mày hơi nhíu, nhưng mà một lát, không nguyện tại dây dưa chuyện này, tóc bạc đại thúc hất lên ống tay áo, lạnh giọng nói, không nên quên lời hứa của ngươi. Tự nhiên, khẽ vuốt cằm, Sengo trên mặt cũng là khó được lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Có cái này tên là Yoroi quái vật ở đây, siêu não an toàn ít nhất là có bảo đảm. Converter Miss Dux nghĩ như vậy, Sengo lại là bước chân nhẹ dơ lên, chậm rãi đi hướng ngục giam đại môn. Hắn rất nguy hiểm, lúc này có ta quốc áp chế, còn không có việc gì. Nhưng nếu là đã mất đi ta quốc, bên tai truyền đến tóc bạc đại thúc căn dặn thanh âm, Sengo lại là bất vi sở động, y nguyên chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một lát, ngước mắt, một đôi như đèn lồng đỏ huyết hồng con mắt ấn vào mí mắt. Tới cùng lúc, càng là có một cái mọc đầy lông tóc đột nhiên nhô ra ngục giam đại môn. Giống, thú giống như là sấm nổ, đinh tai nhức óc. Thấy thế, Sengo đôi mắt ngưng lại, quanh thân đột nhiên bạo phát ra sán lạn hào quang. Trong chốc lát, không khí đều là chấn động. Ngày tiếp theo xa xa tóc bạc đại thúc đều là đôi mắt trừng lớn. Đây chính là ngươi cường hóa người khác quốc thần bí chi lực sao? Ngoặc kép, không cảm thụ được trong cơ thể bình tĩnh thật lâu quốc lần nữa chấn động. Tóc bạc đại thúc đều là nhịn không được nỉ non lên tiếng. Mà lúc này, Sengo lại là ít có không có phân ra tâm tư quan sát ngoại giới. Một vươn tay ra đột nhiên chống đỡ thú chảo, một cỗ khó mà hình dung lực lượng thuận thú chảo truyền đến. Lệnh Sengo trong cơ thể đều là chấn động rời sông lấp biển. Nhưng giờ phút này Sengo vô tâm hắn chú ý, đột nhiên quát to, chip cắm vào, ầm ầm, giống như linh hồn vỡ vụn kịch liệt đau nhức. Lệnh Sengo ngũ quan run rẩy, nhưng mà may mắn Sengo là đưa lưng về phía tóc bạc đại thúc, nếu không không chừng ra hỏa này sẽ sinh ra tâm tư gì. Chỉ là, vẻn vẹn não hải chip thông minh cắm vào, còn chưa đủ, ra hỏa này là S cấp quốc giết chóc, là một loại địa vị không kém chip thông minh quốc mảy may siêu cường quốc. Chỉ là chip cắm vào, rất khó chân chính dung chuyển con dã thú này, mà may mắn là Sengo cũng là không cần dung chuyển hắn. Hắn muốn làm liền là triệt để cái này con dã thú triệt để bảo tàu, dẫn bảo S cấp quốc giết chóc. Vẻn vẹn ngẫm lại đều là làm người điên cuồng, mà Sengo bây giờ lại là làm như vậy. Quốc cường hóa, nương theo lấy nỉ non thanh âm, một cỗ có thể gây nên quốc chấn động to lớn lực lượng thần bí đột nhiên rót vào cái này con dã thú trong cơ thể. Răng rác, răng rác, răng rác, phảng phất là cái gì đứt gãy thanh âm, liên tiếp quanh quẩn tại cái này âm ám lồng giam, mà cùng này cùng lúc, không giống với trước đó màu trắng dây lụa, từng đầu màu đỏ tươi phảng phất thấm lấy vết máu dây lụa đột nhiên từ cái này con dã thú trong cơ thể lôi ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN